Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, chó con. Ngươi thay đổi, tại đem thể chất điểm tới 20 đằng sau. Aki Tomoya trong lòng không hiểu cảm giác được an tâm. Theo sau, bởi vì Liên Phong cũng trong nhà quan hệ. Cho nên Michiru cùng Kasumigaoka Utaha cho Aki Tomoya lưu đủ mặt mũi. Cũng không có làm ra cái gì để Suzuha cùng Kurisu rất được hoan nghênh sự tình. Bởi vậy hai người sau khi cơm nước xong xem ra có chút nhỏ thất vọng. Bởi vì tại một trận làm ầm ĩ đằng sau, thời gian đã đến đêm khuya. Cho nên vì an toàn cân nhắc, cho nên Aki Tomoya đem Liên Phong, Moeka, Kurisu toàn bộ an bài tại trong phòng khách ở lại. Tại phân phó Sebas đem Liên Phong an bài vào phòng khách đằng sau. Nhìn xem lúc này hai người thất vọng bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi giận không chỗ phát tiết. Theo sau hai tay hóa thành nắm đấm tại hai người trên đầu hung hăng chui tới chui lui. Các ngươi trên mặt cái này nồng đậm biểu tình thất vọng là chuyện gì xảy ra? Còn có các ngươi bộ dạng này hố người sao? Chúng ta chỉ là đem chúng ta biết đến nói thật đi ra mà thôi. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Tomoya Kaka khẩn trương như vậy, chẳng lẽ buổi chiều người kia thật là ngươi? Nhìn xem lúc này hai người quỷ dị khuôn mặt, Aki Tomoya cái trán không khỏi xuất hiện ba cái trinh, theo sau hung hăng tại hai người trên đầu gõ một cái. Nào có người sẽ ở lúc chiều đến đó đi dạo a? Ban ngày nơi đó sinh ý cũng không tệ, huống chi là xế chiều. Suzuha một bên xoa đầu của mình vừa lên tiếng nói. Ngoặc kép, Suzuha, về sau ngươi không thể tại mỗi ngày đi nơi nào chơi. Tại dạng này xuống, ta cảm giác ngươi cả người hoặc phong tựu trở nên kỳ quái. Tưởng tượng năm đó xuất hiện ở trước mặt mình Suzuha là cỡ nào nhu thuận đáng yêu. Nhưng là lại nhìn một chút hiện tại, Aki Tomoya có loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cảm giác. A lạp lạp đều là Tomoya Kaka sai. Nếu không phải Tomoya Kaka mang theo ta đi cái kia kỳ quái địa phương, ta cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Suzuha không khỏi đem mình tay khoác lên hắn trên bờ vai, theo sau cười hì hì nói. Cho nên vì phòng ngừa của ngươi hoặc phong lần nữa biến đổi kỳ quái, sau này ngươi vẫn là không cần đến đó. Hở? Suzuha không khỏi có chút khó có thể tin nhìn xem Aki Tomoya. Mặc dù ta biết bộ dạng này đối với ngươi mà nói có chút tàn nhẫn, bất quá vì cứu vãn ngươi tràn ngập nguy hiểm lương tâm cùng tiết tháo, cho nên cái này ác nhân liền từ để ta làm đi. Ta sẽ phân phó Sebas thật tốt nhìn xem của ngươi. Nhìn xem lúc này đau lòng nhức óc nói gì gì đó Aki Tomoya, Suzuha miệng không khỏi càng ngoác càng lớn. Chó con, khụ khụ khụ, Tomoya Kaka ngươi thay đổi. Ngươi tại sao có thể như thế xấu bụng? Mới không muốn, nơi đó còn có thật nhiều ăn ngon ta còn không có ăn xong đâu. Suzuha thở phì phò nhìn xem Aki Tomoya, ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào. Không sao, Sebas có thể giúp ngươi mang tới. Thế nhưng là ta cùng Kagura càng tốt muốn chơi trò chơi. Tại giữa tháng đến cuối tháng một đoạn thời gian bên trong, bọn hắn thế nhưng là thường xuyên đến trong nhà làm khách đâu. Bởi vì từ giữa tháng bắt đầu, Yorozuya liền ở vào nửa cạn lương thực trạng thái, cho nên bọn hắn sẽ thường xuyên đến làm khách. Thế nhưng là nhìn xem lúc này nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ Aki Tomoya, Suzuha ông khỏi ôm đầu nghĩ đến có phải hay không còn có biện pháp gì có thể ứng phó. Nói đến, Sebas không phải phải bồi ta đi nước Mỹ sao? Bộ dạng này muốn làm sao cho Suzuha mang đến mỹ thực? Nhìn xem tựa như là tiểu hài tử đồng dạng hờn dỗi hai người. Ở một bên Makise Kurisu tại một trận nụ cười bất đắc dĩ đằng sau, cũng tràn đầy phấn khởi gia nhập tiến đến. Ta có thể ủy thác Yorozuya tiến hành thức ăn ngoài phục vụ. Muốn dùng chút chuyện nhỏ này làm khó. Ta, làm sao có thể? Không được, ta vừa muốn đi ra. Mơ tưởng muốn giới hạn tự do của ta. Nhìn xem lúc này tựa như là đại ma vương đồng dạng Aki Tomoya. Suzuha tiếp tục phát khởi công kích. Không có muốn giới hạn tự do của ngươi. Chỉ là không muốn cho ngươi đi kịch ca mùa đinh nơi này mà thôi, lão bản. Ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Vì mình có thể ở nơi đó chơi an tâm. Liền tước đoạt Suzuha đến đó chơi quyền lợi. Con mẹ nó, Kurisu, vì cái gì ngôn ngữ của ngươi cũng biến thành như thế sắc bén a? Đúng rồi, Tomoya Kaka tại sao có thể bộ dạng này làm? Thật là quá ích kỷ. Nhìn xem liên tiếp đối với mình phát khởi lên án hai người. Aki Tomoya có chút chột dạ nhìn thoáng qua đầu bậc thang. Lúc này Michiru cùng Kasumigaoka Utaha cũng không có xuất hiện. Xem ra chính mình vẫn là an toàn. Mặc dù không có làm qua cái gì có lỗi với Megumi các nàng sự tình. Nhưng là đối với kịch ca múa đinh, Aki Tomoya vẫn là rất có hứng thú. Thường xuyên đến đó đi dạo. Đoạn thời gian trước còn bày Gintoki quen biết Yoshiwara cao tầng. Sau đó đạt được một chút chân quý sách nhỏ. Bên trên thế nhưng là ghi lại rất nhiều để hắn tim đập đỏ mặt đồ vật. Hắn thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng tốt học tập một cái. Khụ khụ khụ, nói cho đúng chuẩn bị xin nhờ các nàng học tập một cái. Các ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Tại trong lòng của các ngươi ta chẳng lẽ là các ngươi nói loại người này sao? Ta làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho ngươi à? Vì không cho ngươi thuần khiết tâm linh nhận ăn mòn ta mới dáng vẻ như vậy làm. Vì cái gì đến trong miệng của các ngươi liền biến thành vì chính ta? Các ngươi làm như vậy xứng đáng ta đối với các ngươi một mảnh Akagi hảo ý sao? Đối mặt với Aki Tomoya đau lòng nhức óc trước trách, mấy người thần sắc không khỏi mười phần yên lặng. Tại trong lòng của chúng ta, ngươi thật sự là dáng vẻ như vậy người a. Cho nên đối mặt với ngươi, Akagi hảo ý, chúng ta cảm giác đúng lên. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Makise Kurisu không khỏi mười phần lạnh nhạt nói. Các ngươi, các ngươi. Các người quả thực là làm ta quá là thất vọng. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Aki Tomoya liền giả bộ hết sức tức giận dáng vẻ hướng phía đi lên lầu. Trong lúc nhất thời, lưu tại lầu dưới hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau theo sau thổi phù một tiếng bật cười. Cùng lúc đó, được an bài tiến vào trong phòng khách Liên Phong cũng bắt đầu hành động của mình. Làm gen tạo thần công trình người phụ trách một trong, Liên Phong cũng là công nghệ cao sản phẩm, mặc dù làm không được cao giai thiên sứ dạng như vậy một người chỉ cần vài phút liền có thể đọc lên. Địa cầu đủ loại số liệu, nhưng là trong cơ thể của nàng cũng có thể nói là có cao cấp máy tính. Chậm rãi kiểm tra một cái phòng gì gì đó vẫn là có thể làm được. Bất quá cân nhắc đến chính mình chỉ có cả ngày hôm nay thời gian. Cho nên Liên Phong quyết định bốc lên một cái hiểm. Bốc lên bị phát hiện phong hiểm nàng cũng muốn thử một chút nhìn xem nơi này bên trong phải chăng ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Tại anh hùng hiệp hội trong phòng thí nghiệm, bởi vì thời thời khắc khắc tồn tại quá nhiều cường đại nhân vật siêu phàm. Cho nên cho dù là lẻn vào đến nơi nào mấy tháng, nàng cũng vẫn như cũ là không có làm sao dám vận dụng năng lực của mình. Cho nên đạt được tình báo không nhiều. Cho nên vì đạt được càng nhiều tình báo, nàng quyết định tử chiến đến cùng. Nếu là Aki Tomoya biết hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ đem Sebas giới thiệu cho Liên Phong. Sau đó tại mấy trăm năm đằng sau, Overlord xuất hiện đằng sau, giới thiệu hai người nhận biết. Sau đó để bọn hắn trao đổi một chút cùng không khí đấu trí đấu dũng kinh nghiệm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.